Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi trong một cửa hàng nhỏ nằm sâu trong con hẻm cổ kính, nhìn những người vội vã chạy qua dưới cơn mưa nặng hạt, tay nâng chiếc cốc trà hoa thơm nhẹ nhàng, Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa đều không khỏi ngỡ ngàng nơi này nhỏ nhắn nhưng thanh nhã, toát lên vẻ đẹp tinh tế từ bên trong. Khiến lòng người lắng lại trong sự bình yên. Phong Khinh Dương mỉm cười nhấp một ngụm trà. Chiếc cốc của anh màu xanh nhạt, khắc hình lá trúc, bên trong là thứ trà màu xanh lục nhạt, hương thơm dịu nhẹ. Hoàn toàn khác với màu trà hồng nhạt trong cốc của Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa. Nơi này không tệ chứ? Phong Khinh Dương nhìn hai cô gái đối diện, cửa sổ kiểu cách cổ điển mở rộng, phía trên có mái che kiểu châu Âu, nhưng không hề làm mất đi vẻ hài hòa của không gian. Cố Hiểu Thanh gật đầu, không thể phủ nhận nơi này rất yên tĩnh, thoải mái và thanh lịch. Rất tuyệt, không ngờ phong cách của Phong tiên sinh tinh tế đến vậy, lại còn tìm được một nơi yên tĩnh giữa chốn phồn hoa. Cô thực sự thích nơi này, nó mang lại cảm giác bình yên trong tâm hồn. Phong Khinh Dương giơ tay vẫy về phía nhà bếp, chủ quán kiêm đầu bếp ở đây là bạn tôi, nên tôi thường xuyên lui tới. Tấm màn nhà bếp hé mở, một người đàn ông cao lớn, mập mạp bước ra, tay bưng khay trắng hình lá sen, khuôn mặt tươi cười trông rất vui vẻ. Anh ta đặt khay xuống bàn rồi ngồi cạnh Phong Khinh Dương, nhìn Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa nói. Đây là món đặc sắc mới của quán, mọi người thử xem. Các cô là bạn của Phong Khinh Dương, cũng là bạn của tôi, đừng khách sáo. Có gì thích ăn cứ nói, tôi có thể chế biến theo khẩu vị riêng. Phong Khinh Dương liếc nhìn, mày đúng là trọng sắc khinh bằng hữu. Lạc Phúc cười lớn, mày cần tao chiêu đãi nữa à, khẩu vị của mày tao biết rõ như lòng bàn tay rồi. Đương nhiên là hai cô gái mới là khách quý, nhân tiện đây là lần đầu mày dẫn con gái tới, hôm nay tao đãi. Có thể thấy Lạc Phúc và Phong Khinh Dương là bạn thân lâu năm, chỉ có tình bạn sâu sắc mới có thể nói chuyện thoải mái như vậy. Phong Khinh Dương khẽ cười, người đàn ông điển trai này khi cười khiến người ta như được tắm trong ánh nắng xuân. Cố Hiểu Thanh không khỏi mỉm cười. Phong Khinh Dương hôm nay khác hẳn đêm qua. Đêm qua, anh mang vẻ uy nghiêm của bậc thượng vị, quyền uy và mạnh mẽ. Hôm nay, anh lại toát lên vẻ thân thiện, ấm áp của chàng trai nhà bên, cùng sự thanh nhã khiến người ta ngưỡng mộ. Hai phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng không hề có cảm giác xung đột. Quách Đông Hoa gần như say mê nhìn chằm chằm. Lạc Phúc hỏi Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa, hai cô thích ăn gì? Để tôi vào bếp làm vài món. Hôm nay ông chủ kiêm đầu bếp này sẽ trổ tài. Cố Hiểu Thanh cười nói. Tôi không kén ăn, thích vị chua cay. Bạn tôi thích đồ ngọt. Lạc Phúc lập tức rời đi. Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang lên một chai rượu vang đỏ và ba chiếc ly. Mỗi người được rót một ly. Cố Hiểu Thanh lắc ly rượu, nhìn chất lỏng màu đỏ chuyển động trong ly. Quách Đông Hoa đã không thể rời mắt khỏi những món ăn trên bàn. Món khai vị là salad trái cây tươi với gia vị đặc biệt. Khi ăn vào, hương vị hòa quyện tạo nên một cảm giác khó tả. Cô và Phương Thiếu Hàn quen nhau thế nào vậy? Đôi mắt phượng của Phong Khinh Dương tràn đầy tò mò, ẩn sâu hơn là một thứ gì đó khó hiểu. Cố Hiểu Thanh kể ngắn gọn mối quan hệ giữa cô và gia đình họ Phương. Phong Khinh Dương không nói gì, nhưng Quách Đông Hoa thì vô cùng kinh ngạc. Cô không biết Cố Hiểu Thanh từng có trải nghiệm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện về Ngụy Tử Nhiên trước đây, họ đều biết một chút liên quan đến Cố Hiểu Thanh là cô dùng trí tuệ để tự cứu mình. Nhưng chuyện bắt cóc hồi nhỏ, Quách Đông Hoa nghe lần đầu. Ánh mắt cô nhìn Cố Hiểu Thanh không khỏi tràn đầy ngưỡng mộ. Không hổ là bạn của mình, là đối tác của mình. Chỉ riêng sự dũng cảm này đã không phải ai cũng có. 12 tuổi đã dám đấu tranh với bọn buôn người. Quách Đông Hoa nghĩ lại hồi mình 12 tuổi. Vẫn là đứa trẻ ngây thơ mặc váy hoa chạy nhảy khắp nơi. Người với người thật không thể so sánh. Bữa ăn trôi qua rất vui vẻ. Phong Khinh Dương là người nói chuyện rất duyên, lại biết cách quan tâm đến cảm xúc của con gái. Hầu như bất kỳ chủ đề nào anh cũng có thể tiếp tục và nói rất có lý lẽ. Cố Hiểu Thanh không giỏi trò chuyện. Phần lớn thời gian là Quách Đông Hoa và Phong Khinh Dương nói chuyện rôm rả. Cô thì đóng vai trò là một thực khách chăm chú ăn uống. Nhưng phải thừa nhận, tài nấu nướng của Lạc Phúc rất đặc biệt. Đây có lẽ là lý do anh mở nhà hàng riêng, Khả năng sáng tạo món ăn và phối hợp hương vị giữa các vùng miền khiến người ăn không thể quên, vô tình ăn nhiều hơn dự định. Cố Hiểu Thanh rất ngưỡng mộ tài năng của Lạc Phúc, một đầu bếp tài hoa ẩn mình trong con hẻm nhỏ thật đáng khâm phục. Điều khiến cô băn khoăn là thái độ của Phong Khinh Dương. Nếu chỉ là nhờ vả bạn bè, anh không cần phải bỏ thời gian ra tiếp đón họ chu đáo như vậy. Thứ nhất, họ không có tình bạn thân thiết. Thứ hai, không cần thiết phải như vậy. Về cơ bản, ba người họ là người lạ, dù là bạn bè cũng không cần phải nhiệt tình đến thế. Để Tổng Giám đốc Tập đoàn Phong Thị ngồi ăn uống, tán gẫu với hai người vô danh như họ, Cố Hiểu Thanh không nghĩ mình có đủ mặt mũi như vậy. Vậy khả năng lớn nhất là mối quan hệ giữa Phong Khinh Dương với Phương Thiếu Hàn và Hàn Hiểu rất sâu sắc, nên anh mới tiếp đón họ chu đáo như vậy. Nhưng Cố Hiểu Thanh tin rằng còn có điều gì đó khác. Ít nhất là ánh mắt của Phong Khinh Dương khi nhìn cô sự chăm chú nhưng ẩn chứa ý đồ khó hiểu, khiến cô cảm thấy bất an. Bị một người đàn ông điển trai như vậy nhìn chằm chằm không phải là điều khó chịu. Nhưng điều khiến Cố Hiểu Thanh không thoải mái là ánh mắt đó rõ ràng có dụng ý, như thể cô là một vật trưng bày, đang bị ai đó tò mò khám phá. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Cách chương.